Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Hoa Tử Tuyến hạ gặp mặt. Trường đoàn ủy phó bí thư gọi Tiếu Thế Kiến, hắn rất tuổi trẻ, chỉ so với Tống Duy Dương lớn 9 tuổi, đồng thời còn phụ trách lấy phúc đán hội học sinh công tác. Tân sinh khai giảng. Tiếu Thế Kiến loay hoay hôn thiên ám địa. Tống Duy Dương tại trong lối đi nhỏ đợi hơn một cái giờ. Tiếu lão sư tốt, Tống Duy Dương cầm tư liệu đi vào. Tiếu Thế Kiến là tiểu mập mạp, khuôn mặt tròn núp ních, kính mắt cũng tròn núp ních. Hơn nữa đặc biệt yêu cười, lúc nói chuyện cười, không nói lời nào cũng cười. Hắn chứng kiến Tống Duy Dương, lập tức tăng lớn khóe miệng nhếch lên độ cong, cười ngoác nói, hot boy tới rồi, mau vào, Tiếu lão sư, người cũng đừng trêu chọc ta, ngoại hiệu này đặc biệt cảm thấy thẹn, Tống Duy Dương vui tươi hớn hở nói, Tiếu Thế Kiến chủ quản đệ tử xã đoàn cùng hội học sinh công tác. Đối với đệ tử chính giữa lưu hành sự vật như lòng bàn tay. Tự nhiên đối với Tống Duy Dương quen thuộc đắc vô cùng. Hắn cười nói, ngoại hiệu này rất tốt a hát, nói rõ người rất tuấn tú, rất được mọi người hoan nghênh. Tống Duy Dương nói, Tiếu lão sư, người còn như vậy, ta cũng vậy hô người ngoại hiệu nữa à? Khục, Tiếu Thế Kiến lập tức thu hồi dáng tươi cười. Sụ mặt nói, cái kia, người tìm ta có chuyện gì? Tống Duy Dương xuất ra vài phần tư liệu, chỉ vào phía trên nhất nói, đây là Trung ương đoàn cho Thịnh Hải đoàn thị ủy hạ phát văn bản tài liệu. Người đây đều có thể làm đến, thần thông quảng đại a hát, Tiếu Thế Kiến bất chi bất giác lại nổi lên dáng tươi cười. Lại không phải là cái gì mã hóa, bình thường văn bản tài liệu, Tống Duy Dương nói. Tiếu Thế Kiến chăm chú đem văn bản tài liệu nhìn một lần. Lại bắt đầu xem xuống bên cạnh xã đoàn quy hoạch sách. Xã đoàn chương trình vân. Vân, gật đầu nói, ý nghĩ của người rất tốt. Với tư cách đương đại sinh viên, là nên vậy vì xã hội làm một ít chuyện đủ khả năng. Tống Duy Dương nói, theo ta được biết, trong nước đại học còn không có cùng loại xã đoàn. Thì phải là cả nước độc nhất phần rồi. Phi thường có khai sáng tính. Tiêu Thế Kiến dáng tươi cười càng thêm sáng lạn. Người nhất định phải đem xã đoàn làm tốt, tranh thủ trở thành phúc đán lại một khối chiêu bài. Nên vậy, ta nhất định tại Tiếu lão sư lãnh đạo hạ, đem phúc đán tình nguyện người hiệp hội hoàn thành Trung Quốc lớn nhất lực ảnh hưởng tình nguyện. Người cơ cấu, Tống Duy Dương nói. Thiếu cho ta lời tâng bốc, Tiêu Thế Kiến xoát xoát xoát ký tên. Cười nói, cầm lấy đi bên cạnh xây đương. Lúc giá trị tháng 9, tân sinh vẫn còn huấn luyện quân sự chính giữa. Húc Nhật Thăng băng trà đột nhiên bộc xấu mặt nghe thấy. Có hai nhà phân nhà máy sản xuất băng trà đưa tiễn kiểm không đạt tiêu chuẩn. Chức nghiệp đánh giả nhân Vương Biển một hơi mua sắm giá trị 5.000 nguyên băng trà. Tìm Húc Nhật Thăng công ty bắt đền 1 vạn nguyên. Cái này đương nhiên là Hỷ Phong công ty đang làm trò quỷ. Chuyên môn dùng tiền mời người đánh giả. Sau đó thỉnh truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Vốn Tống Duy Dương còn muốn cho hấp thụ ánh sáng càng ác liệt. Nhưng Húc Nhật Thăng với tư cách xí nghiệp lớn, hợp nhất đều là đứng đắn quốc doanh nhà xưởng. Vệ sinh điều kiện lại kém cũng kém không đi nơi nào. Tin tức một cho hấp thụ ánh sáng, Húc Nhật Thăng băng trà lượng tiêu thụ giảm mạnh, hắn tổng giám đốc không thể không tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Tỏ vẻ đem tăng mạnh sản phẩm chất kiểm công tác, lại để cho người tiêu thụ uống khỏe mạnh đồ uống. Hỷ Phong băng trà thừa cơ mở rộng tuyên truyền quy mô. Mời phóng viên đi thăm chất kiểm xưởng, cũng bắt đầu dùng khỏe mạnh đồ uống với tư cách tuyên truyền trọng tâm. Song phương tại băng trà thị trường tiêu thụ số định mức. Thoáng cái tựu đảo ngược, thắng được siêu cấp thoải mái. Cái khác tin tức tốt, chính là Thịnh Hải Ngân hàng rốt cục network. tuy nhiên vẫn không thể vượt qua tỉnh lấy khoản, nhưng chỉ cần tại Thịnh Hải tiết kiệm tiền, vốn là tất cả ngân hàng mạng quan hệ đều có thể thông lấy. Cái này thuộc về cả nước thứ nhất sáng chế. Tháng 9 ngày 7, nhiệt nóng người chết, nhiệt độ đạt tới Thịnh Hải giống như ghi chép 123 năm qua cao nhất độ ấm. Tống Duy Dương hoa hơn 3 vạn mua một cỗ sản phẩm trong nước xe tải. Phân màu vàng, bình thường đặt ở quán cà phê dùng cho nhập hàng. Hắn đem xe chạy đến một nhà bản địa nhà xưởng lấy hàng. Hàng hóa vì 500 đỉnh màu đỏ nón mặt trời, 500 phó hồng tụ cô cùng 10 mặt cờ xí, đều là đính chế, ấn lấy, phục sáng đại học tình nguyện người hiệp hội, chữ. Đang chuẩn bị lái xe trở lại ngũ giác sân, điện thoại đột nhiên vang lên. Này, ngươi hảo, Tống Duy Dương nghe nói. Hoàng thượng, đối phương hỏi, Tống Duy Dương lập tức vui vẻ. Thô lấy cuống họng nói, cô chấm chuyện gì a hát? Ta là hoa tử, đối phương cười nói, ta bây giờ đang ở Thịnh Hải. Có rảnh cùng nhau ăn cơm sao? Ngươi ở chỗ, ta đi tiếp ngươi. Tống Duy Dương nói, Thịnh Hải nhà khách, đối phương nói, 20 phút đồng hồ sau. Tống Duy Dương nhìn thấy, hoa tử, lại là một cái tiểu mập mạp. Hoàng thượng ngươi hào, ta gọi Lý Tông Hoa. Tiểu mập mạp cười nói. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương, cùng Coca-Cola khiêu chiến cái kia. Lý Tông Hoa hỏi, còn có Pepsi Cola. Tống Duy Dương cười nói. Lý Tông Hoa trong tay mang theo cái điện thoại di động. Cười ha hả nói, đại lão bản a hát, Lý Tông Hoa có phụ thân là Cảng Thành người, mẫu thân là Hoàn Thành người. Hắn lúc nhỏ tại Đại Lục, trung học thời đại tại Cảng Thành, sau đó lại đi Canada du học, đã từng chuyển bị điện giật não sinh ý. Hiện tại chủ nghiệp là làm bất động sản. Lý Tông Hoa là Trung Quốc người thứ nhất có được modem độc quyền người. Cũng là Fidonet tại Trung Quốc tổng liên lạc người. Cũng tức là nói, hắn cùng lúc này Trung Quốc tất cả BBS trạm trưởng đều biết. Tiểu Mã Ca, Đinh Tam Thạch bọn người trạm điểm đều ở sử dụng Lý Tông Hoa tự chủ nghiên cứu phát minh modem. Trong lịch sử, Lý Tông Hoa thiếu chút nữa trở thành số 1 QQ chủ nhân. Đó là 1999 cuối năm. Lý Tông Hoa, Tiểu Mã Ca cùng Trương Trấn Dương cùng nhau ăn cơm. Tiểu Mã Ca đột nhiên nói mình QQ100010 đúng lắm xưng. Muốn cùng Lý Tông Hoa 10101 trao đổi. Bị Lý Tông Hoa quả quyết cự tuyệt. Đúng rồi. Người này kêu kêu ký tên là uống nhất liệt rượu, biểu nhanh nhất xe, giao chân thành nhất bằng hữu, tán khó khăn nhất tán muội tử. Hắn là Trung Quốc sơ đại Internet gây dựng sự nghiệp người dẫn đầu đại ca. Lý Tông Hoa chỉ vào phân màu vàng xe tải, ghét bỏ nói, đây là của ngươi này xe. Cũng quá khó nhìn, cái kia ngươi tiễn ta đài xinh đẹp hay sao? Tống Duy Dương cười nói, bản thân mình cung đương làm nữ nhân, ta liền cho đưa tiễn xe cho ngươi. Lý Tông Hoa nói, Tống Duy Dương nói, không để cho coi như xong, không nên tìm lý do, lên xe a, đi nơi nào ăn cơm. Lý Tông Hoa chỉ vào nhà khách đối diện, Lão Đại Sương, nói, nhà này điếm Thịnh Hải đồ ăn chính tông nhất, ta mỗi lần tới Thịnh Hải đều ăn. Ta đây trước tìm một chỗ đỗ xe. Tống Duy Dương nói. Lý Tông Hoa cũng tiến vào trong xe tải, nhìn xem cái kia thành chồng chất mũ, nhịn không được trêu ghẹo nói, ơ, Hỷ Phong công ty còn làm trang phục mậu dịch, đây là xã đoàn mũ. Tống Duy Dương phát động ô tô, hỗn lăn lộn xã đoàn không tốt. Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, không có kết cục tốt. Lý Tông Hoa rút ra đỉnh đầu mũ, chứng kiến trên mặt ấn chữ hỏi, phúc đán tình nguyện người hiệp hội là cái gì? Tình nguyện người chính là nghĩa công, Tống Duy Dương nói, ta ở trường học làm một cái nghĩa công tổ chức, có lý tưởng, ta xem trọng ngươi, Lý Tông Hoa khen, Tống Duy Dương hỏi, ngươi cùng Tiểu Mã Ca rất thuộc, đều ở Thâm Thành, rời đi tương đối gần, có rảnh tựu cùng nhau ăn cơm. Lý Tông Hoa nói, nhắc tới Thâm Thành, Tống Duy Dương có chút thổn thức, hỏi, nghe nói Thâm Thành có một Mã tiến sĩ rất nổi danh. Ngươi bái kiến sao? Biết rõ, Lý Tông Hoa nói, lúc kia ta vừa mới về nước, còn chưa bắt đầu làm bất động sản, gục đằng đại lý một ít máy tính. Nghe nói Mã tiến sĩ rất lợi hại, thủ hạ ta cũng có người đi nghe giảng bài. Nghe xong trở về đem Mã tiến sĩ thổi trời cao, khiến cho ta thậm chí nghĩ đi nghe một chút. Ha ha, Tống Duy Dương nghĩ thầm, may mắn ngươi không có đi nghe giảng bài, bằng không thì hôm nay tựu xấu hổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.